Phản phái hữu thoại thuyết. Chương 1 Nhân vật phản phái hữu thoại thuyết. Góc truyện audio.com. Chấm, Mò Tung Weibo tác giả. Cuối cùng cũng tìm được ảnh minh họa các nhân vật hụ hụ. Phật tử Giữ Trần, Ma Tôn Ma Thiên Thu, Thần Tú Tấn Ly, Cửu Đan Mặc Thanh, Ma Nữ Vân Hương, và cuối cùng là hai mên chính của chúng ta. Lạc Tiệm Thanh, Huyền Linh Tử, Vô Âm, dàn nhân vật lung linh là lên luôn. Mặc dù có hơi lệch so với tưởng tượng của Mị, cũng thiếu kha khá người nữa. CP Trình Âm Thanh cứ phải gọi là đẹp xúc sắc. Cách chương.